Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, 1 triệu kim tệ, nhưng ta có thể cam đoan, người nếu như muốn biết Hàn Nguyệt Quốc chủ hôm nay ăn mấy chén cơm, hôm qua lại tại gian phòng nào bên trong đi ngủ, ta thông hiểu các đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Lão giả lời nói gió nhất truyền, tiếp xuống lời nói, đã là ẩn chứa tràn đầy tự tin. Dứt bỏ một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất không có nói. Hắn nói tới những này, chỉ sợ bất kỳ một cái nào Hàn Nguyệt đế quốc tu giả. Thậm chí là Hàn Nguyệt hoàng cung cung nhân tỷ nữ bọn họ. Đều không nhất định rõ ràng a. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thông hiểu các lực lượng to lớn. Bọn hắn khẳng định tại Hàn Nguyệt hoàng cung an bài được có một ít nội ứng. Đem Hàn Nguyệt hoàng tộc tình báo, liên tục không ngừng truyền về thông hiểu các, nhất là loại này nguyên bản liền thiết trí tại Hàn Nguyệt đế quốc cảnh nội thông hiểu các phân bộ. Đối với đế quốc này hoàng thất động tĩnh, lại làm sao có thể không nghe ngóng rõ ràng đâu. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Trong tai nghe lão giả này nói chuyện, Diệp Băng ngược lại là yên tâm. Nhìn lão giả này đối Hàn Nguyệt hoàng thất một điểm cung kính ý tứ đều không có. Ngược lại là hữu tâm trêu chọc, vậy đã nói rõ chính mình thật sự là đến đối địa phương. Ta sau đó phải hỏi vấn đề này có chút mẫn cảm. Cũng không biết ngươi thông hiểu các có dám hay không bán. Bất quá Diệp Băng vẫn không có trực tiếp cắt vào chính đề. Hắn còn muốn thăm dò một cái thông hiểu các này thái độ. Mà khi hắn lời này nói ra về sau, cái kia trên mặt lão giả, đã là lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, Hàn Nguyệt đế quốc hoàng thất mạnh hơn, cũng không dám quản ta thông hiểu các nhàn sự, cho nên nói ngươi những cái kia lo lắng, căn bản lại không tồn tại. Lão giả này lúc nói chuyện, ẩn chứa không che giấu chút nào tự tin, không hề giống là cố giả bộ đi ra, cho nên tới lúc này, Diệp Băng rốt cục hoàn toàn yên tâm đi ta từ một ít con đường biết được. Hàn Nguyệt đế quốc Hàn Thiết Quân bên trong có tướng lĩnh lòng mang mưu phản chi tâm. Ta muốn biết bọn hắn đến cùng là ai. Như là đã yên tâm, Diệp Băng liền không tiếp tục dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi ra chính mình ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu vấn đề. Mà lời này hỏi ra về sau, hắn liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Lại có lẽ Diệp Băng sợ từ lão giả này trong miệng nói ra Triệu Lăng ba chữ đến, dù sao hắn đối vị kia Lăng Vân quân tướng quân đại nhân vẫn là rất có hảo cảm, không chút nào tin tưởng còn có mưu phản chi tâm ni tướng lĩnh. Bỗng nhiên nghe được Diệp Băng hỏi ra lời này, lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc có chút cổ quái lặp lại một lần. Nhưng không có trực tiếp cho ra đáp án, làm sao, liền thông hiểu các cũng không biết sao. Thấy lão giả thần sắc, Diệp Băng trong lòng trầm xuống, hắn gia nhập Hàn Thiết Quân, mục đích lớn nhất chính là tìm tới hại chết Tiết Mãnh hung thủ. Lại hoàn thành vị kia bạn vong niên giao cho nhiệm vụ của mình. Đem những cái kia mưu phản người nhổ tận gốc, nhưng nếu như ngay cả cựu nhân cũng không biết là ai mà nói. Lại nói thế nào vì Tiết Mãnh báo thù, thông hiểu các đã là Diệp Băng lớn nhất cơ hội, bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng chỉ có chờ những người kia chân chính không hề cố kỵ động thủ thời điểm. Mới có thể biết, ngươi suy nghĩ nhiều, loại sự tình này ta thông hiểu các lại làm sao có thể không rõ ràng. Cũng không biết ngươi có thể hay không xuất ra nổi mua sắm tình báo này giá cả. Nhưng mà lão già tiếp xuống một câu. Lại là để Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, tình báo này giá trị giá bao nhiêu hắn tịnh không để ý. Hắn quan tâm là để những cái kia tiểu nhân hèn hạ nổi lên mặt nước. Bao nhiêu tiền, cho nên Diệp Băng căn bản không chút do dự, hắn đã là hạ quyết tâm, vô luận đối phương ra giá bao nhiêu, đều muốn đem tình báo này mua lại. Cái này không chỉ là vì Tiết Mãnh, càng là vì mình, bởi vì hiện tại Diệp Băng đã là Hàn Thiết Quân một phần tử, nếu để cho những cái kia lòng lang dạ thú ra hỏa một mực ngốc trên đầu mình. Cái kia không biết lúc nào liền sẽ bị liên lụy, dù sao lúc trước Diệp Băng cùng Tiết Mãnh tại Tuyết Thú Sơn gặp nhau. cũng không phải là kín không kẽ hở. Nếu là những người kia hữu tâm muốn tra, liền nhất định sẽ tra được một chút dấu vết để lại. Đến lúc đó hắn muốn lại ở trong Hàn Thiết Quân. Chỉ sợ cũng nguy hiểm mà Ni Diệp Băng dứt lời sau đó. Lão già kia trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Trong miệng nhưng không có lên tiếng. Chỉ là vươn chính mình một ngón tay. 10 vạn kim tệ sao? Cũng không đắt lắm. Thấy thế Diệp Băng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng lão già này sẽ cùng vừa rồi trung niên nhân kia một dạng. Trực tiếp công phu sư tử ngoạm đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại cho ra như vậy phúc hậu giá cả. Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên lau một cái. Sau đó một cái túi tiền chính là bị ném tới trên mặt bàn. Chỉ bất quá lão già kia cũng không có đưa tay tới bát. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Không phải 10 vạn kim tệ, mà là 100 vạn. Lão già kia đón lấy đến một lần một câu. Rốt cục làm cho Diệp Băng sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên lai mình hay là xem thường một chút thông hiểu các này ra hỏa sao. Đây thật là một cái so một cái đen a. Sự tình bên trên tình báo thứ này, bán cho cần người, bán bao nhiêu tiền đều không đủ. Thế nhưng là đối với một chút không cần người mà nói. Một cái kim tệ đều chê đắt, xem ra lão giả này hẳn là chú ý tới Diệp Băng không kịp chờ đợi. Cho nên nói thẳng ra một cái giá trên trời. Lại hoặc là nói hắn căn bản cũng không nghĩ ra bán tình báo này. Dù sao hắn còn muốn tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc lăn lộn đâu. Mặc dù nói lấy thông hiểu các bối cảnh, đồng thời sẽ không sợ Hàn Nguyệt Hoàng thất, thế nhưng là những cái kia bối cảnh lại không tại Hàn Nguyệt Đế quốc những này phân bộ bên trong. Một khi để những tin tức này tiết lộ ra ngoài, Hàn Nguyệt Hoàng thất quyết tâm muốn tìm thông hiểu các phiền toái. Chỉ ít lấy lão giả này thực lực, là không ngăn cản được, cho nên lão giả này trực tiếp ra giá 100 vạn. Hắn nhìn không ra thiếu niên trước mắt này có nửa điểm có thể xuất ra 100 vạn kim tệ dấu hiệu. Nếu như cầm không ra được lời nói, vậy thì không phải là thông hiểu các không bán tình báo, mà là chính ngươi mua không nổi, tất cả đều vui vẻ, 100 vạn kim tệ a. Ta cũng thực sự là không bỏ ra nổi đến. Tại lão già dứt lời sau đó, Diệp Băng sắc mặt đã là khôi phục bình thường, chậm rãi đem cái kia chứa 10 vạn kim tệ túi tiền thu hồi. Trong miệng nói ra, làm cho lão già kia nụ cười trên mặt, càng nồng nặc mấy phần. Nếu không bỏ ra nổi 100 vạn kim tệ, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Thấy kế hoạch của mình có hiệu quả. Lão giả này nghĩ đến đã sớm biết là kết quả như vậy. Lập tức mở miệng lên tiếng đuổi khách, trên thực tế liền xem như Diệp Băng có thể xuất ra 100 vạn kim tệ. Hắn cũng chưa chắc chịu đem tình báo này bán cho đối phương. Bất quá món đồ này, ngươi xem một chút có thể hay không giá trị 100 vạn kim tệ. Ngay tại lão giả kia coi là thiếu niên trước mắt muốn biết khó mà lui ngay miệng. Diệp Băng lại là lần nữa nhẹ giọng mở miệng, mà lại dứt lời sau đó. Một vòng hàn quang thoáng hiện, tăng cường trước mặt hắn trên mặt bàn, đã là nhiều hơn một cái tản ra đặc thù khí tức đồ vật. Đó là một thanh mọc ra 3 thước thanh quang bảo kiếm. Nếu như vẻn vẹn chỉ nhìn ngoại hình mà nói, cùng bên ngoài phổ thông trường kiếm đồng thời không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là thân là thiên giai đỉnh phong chú khí sư vị lão giả này. Tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này trường kiếm vũ khí thời điểm. Cặp mắt kia, liền rốt cuộc rời không mở. Hết chương.